Người ta thường nói đùa rằng tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát thì bản thân mới có thể thành công. Bạn có nghĩ như thế không? Có rất nhiều người không để ý đến vấn đề này, nhưng đa số cũng tin rằng lời này là đúng. Chuyện tình nghĩa nên được rạch ròi với tiền bạc. Giống như vụ án ngày hôm nay, chính vì ranh giới giữa tình nghĩa và tiền bạc không được rõ ràng đã dẫn đến kết quả vô cùng đau thương. Trong video ngày hôm nay, tụi mình sẽ chia sẻ về một vụ án từng gây tranh luận gay gắt vào năm 2010 tại Nam Kinh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 14 tháng 7 năm 2010, cảnh sát Nam Kinh nhận được một cuộc gọi từ nhân viên chung cư Blue Mountain International Apartments. Trong cuộc gọi, người nhân viên nói rằng phó giám đốc một công ty dược phẩm và gia đình anh ta được phát hiện đã thiệt mạng tại nhà. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Những người hàng xóm xung quanh thấy có án mạng liền tò mò mà chen nhau đến xem. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác nhận có tổng cộng 3 người trong nhà đã tử vong, trong đó có chủ nhà tên Chu Nguyên, vợ anh ta là Hà Vân Nhược và cô con gái 7 tuổi. Chu Nguyên là phó giám đốc một công ty dược phẩm ở Nam Kinh. Đáng lẽ, chiều ngày 14, anh phải đi công tác bằng máy bay, nhưng công ty phát hiện anh chưa lên máy bay nên họ đã gọi liên tục. Tuy nhiên, họ không thể liên lạc được với anh nên công ty đã cử người đến căn hộ nơi Chu Nguyên sống. Xe của Chu Nguyên vẫn đậu ở tầng dưới. Hai nhân viên khu dân cư và quản lý công ty đến trước cửa nhà Nguyên bấm chuông nhưng không có ai trả lời. Họ lần nữa thử gọi điện thoại ở cửa thì nghe thấy điện thoại ở trong nhà đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Cảm thấy không an tâm, người quản lý đã yêu cầu nhân viên tòa nhà mở cửa. Nếu có chuyện gì, anh sẽ chịu trách nhiệm. Vừa bước vào trong, một mùi đặc biệt bốc ra xộc thẳng vào mũi ba người. Một mùi hôi thối xen lẫn mùi tanh. Nhìn kỹ trong nhà, họ nhìn thấy có một vật hình người được phủ chăn, máu thấm đẫm ướt cả chăn đang nằm ở trước cửa phòng. Hai thi thể nữa được tìm thấy ở trong phòng. Điều kinh hoàng hơn là cả ba thi thể đều không có thi thể nào nguyên vẹn mà có dấu hiệu bị phân mảnh rõ ràng. Máu và ít phần thịt vụn còn vương vãi ra sàn, một ít bắn tứ tung dính lên tường và chân giường ngủ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị tác động bởi một vật cùn và mất máu quá nhiều. Thời gian tử vong được pháp y xác định là khoảng 2 ngày trước. Điều kỳ lạ là cả 3 nạn nhân đều tử vong ở trong phòng cô con gái. Riêng thi thể của Chu Nguyên được phát hiện ở gần cửa ra vào. Ngoài ra, ở trên cánh cửa phòng, cảnh sát cũng phát hiện ra có dấu vết đạp mạnh vào cánh cửa. Thế nhưng ở cánh cửa chính của ngôi nhà, cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu phá khóa nào. Qua những thông tin trên, cảnh sát đã đưa ra một giả định như sau. Hung thủ của vụ án chắc chắn là người quen của gia đình nạn nhân. Tài sản trong nhà có nhiều đồ giá trị nhưng hung thủ lại không đánh cắp. Vậy động cơ ra tay chỉ có thể là do tư thù cá nhân. Tuy nhiên, dường như cuộc trò chuyện của các nạn nhân và hung thủ xảy ra rất nhanh chóng. Trên bàn phòng khách, ly trà vẫn được úp xuống không có dấu hiệu sử dụng để mời khách như thông thường. Sau đó, có thể hai bên đã xảy ra xung đột. Vợ và con gái đã trốn vào phòng, hung thủ đạp mạnh cửa để đi vào. Hắn ra tay sát hại hai người ở đây, người chồng từ phía ngoài nghe thấy tiếng động đã chạy đến xem thì bị hung thủ ra tay. Mặc dù đã đưa ra giả thuyết cho vụ án, nhưng một vài cảnh sát vẫn thấy điều kỳ lạ. Trong quá trình điều tra hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc búa được cho là hung khí trong vụ án. Tuy nhiên, chiếc búa này có khả năng là của gia đình nạn nhân, tức là hung thủ không phải là đã có ý định từ trước mà khi tới đây hắn mới bộc phát giết người. Sau khi phân tích hiện trường, cảnh sát bắt đầu điều tra khu dân cư và lấy thông tin từ những người hàng xóm. Được biết, chung cư Blue Mountain International Apartments là một khu cao cấp, những người sống ở đây đều là những người có điều kiện kinh tế tốt. Các căn hộ được cách âm rất tốt nên hầu như không ai sống ở gần nhà nạn nhân nghe được động tĩnh gì kỳ lạ. Tuy nhiên, một người dân sống ở trong khu chung cư nói rằng vào sáng ngày 12 tháng 7, bà nhìn thấy một thanh niên lạ mặt bước vào thang máy từ tầng của gia đình nạn nhân. Người thanh niên cao khoảng 1m75, dáng người vạm vỡ, ở trên tay cầm một hộp dụng cụ sửa chữa. Khuôn mặt khá bặm trợn nhưng lại có dáng vẻ lén lút nên để lại ấn tượng lớn cho bà. Sau khi trích xuất camera an ninh ngày 12 tháng 7, cảnh sát phát hiện có hai người đàn ông đã vào nhà nạn nhân, một trong số đó là người thanh niên trẻ tuổi mà người phụ nữ kia nhìn thấy. Qua điều tra, cảnh sát xác định người thanh niên tên Lưu Bá Văn, người đàn ông còn lại là Ngải Kiến Quốc. Lưu Bá Văn xuất hiện tại nhà Chu Nguyên lúc 9 giờ 35 phút và rời khỏi nhà họ lúc 10 giờ 30. Còn Ngải Kiến Quốc xuất hiện tại đây vào buổi chiều, thời gian ở trong nhà khoảng 30 phút. Ngay lập tức, cảnh sát đã điều động lực lượng bắt hai nghi phạm, đặc biệt là Ngải Kiến Quốc, người đến sau cùng. Ngải Kiến Quốc nhanh chóng bị bắt khi đang ở nhà riêng. Qua điều tra, cảnh sát biết được Ngải Kiến Quốc là một ông chủ công ty dược phẩm ở Nam Kinh, đồng thời là người bạn và đối tác thân thiết với Chu Nguyên. Khi thấy cảnh sát đến bắt mình, Ngải Kiến Quốc bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi được cảnh sát hỏi về tình hình gia đình Chu Nguyên, Ngải Kiến Quốc mới biết mình bị nghi ngờ là thủ phạm. Ngải Kiến Quốc thừa nhận mình thực sự đã đến nhà Chu Nguyên vào ngày 12 tháng 7, nhưng không gặp gia đình nạn nhân. Lúc Quốc đến, cửa nhà Nguyên chỉ khép hờ. Vì hai người là bạn rất thân, nhờ có Chu Nguyên nên Ngải Kiến Quốc mới thành lập được công ty. Sau khi thành công, Quốc cũng không ngại cho bạn mượn tiền khi Nguyên muốn mua nhà. Chính vì sự thân thiết như anh em trong nhà nên lúc cửa nhà mở, Ngải Kiến Quốc chỉ nghĩ là vào trong đợi bạn. Quốc nói lúc bước vào trong, anh không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ vì hôm đó anh bị cảm, mũi bị nghẹt nên không thể ngửi. Lúc vào, anh chỉ tiến thẳng về phía phòng khách ngồi đợi chứ không làm gì khác. Sau khoảng 30 phút không thấy có ai về, Ngải Kiến Quốc chỉ đành rời khỏi nhà. Về phía nghi phạm Lưu Bá Văn, đội điều tra lúc này cũng đã bắt được anh ta khi Văn đang ngồi uống nước tại một quán vỉa hè. Khi thấy cảnh sát, cũng giống như Ngải Kiến Quốc, Lưu Bá Văn tỏ ra vô cùng bất ngờ. Sau khi hiểu được mọi chuyện, Lưu Bá Văn đã kể lại chi tiết ngày hôm đó. Lưu Bá Văn là nhân viên sửa chữa ống nước. Anh ta quen biết với Hà Vân Nhược trong một lần tình cờ sửa đồ ở nhà bạn của Nhược. Vì được người bạn khen, người thợ này làm nhanh và rất tốt, nên Hà Vân Nhược đã lấy số điện thoại của nam thanh niên. Cô nói rằng nếu nhà tôi bị hư hỏng gì thì tôi sẽ gọi cậu đến. Đó cũng là lý do vì sao anh ta có mặt tại gia đình Chu Nguyên ngày hôm đó. Sáng hôm đó, sau khi chuẩn bị đi làm thì tôi nhận được cuộc gọi của cô Nhược. Cô ấy nói cần tôi đến sửa chữa ống nước trong nhà tắm nên đã gửi địa chỉ cho tôi. Lưu Bá Văn kể lại, sau khi đến nơi thì tôi gặp ông chủ nhà, anh ấy cũng rất vui vẻ và còn tip thêm tiền cho tôi. Lưu Bá Văn cũng nói thêm, thực tế là trước khi nhận tiền tip của ông chủ, anh ta đã lấy cắp một cái bình cổ có giá trị và bỏ vào trong hộp dụng cụ của mình. Vì đồ vật này nhỏ và nằm ở trong góc khuất nên anh ta tin rằng chủ nhà sẽ không để ý. Tuy nhiên lúc ra về, được Chu Nguyên cho thêm tiền tip làm anh ta cảm thấy rất áy náy, nhưng không thể đặt lại được chiếc bình trở lại. Lưu Bá Văn nói, biểu hiện của gia đình Chu Nguyên lúc đó rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Cảnh sát sau đó cũng đã lấy được chiếc bình mà Lưu Bá Văn đã trộm ở nhà Chu Nguyên. Qua lời khai của hai nghi phạm trên, bạn nghĩ rằng ai là người đáng nghi hơn? Trên thực tế thì cảnh sát đã nắm được những manh mối rất quan trọng và dường như cũng chính là chìa khóa để giải quyết vụ án. Đó chính là hung khí mà hung thủ để lại tại hiện trường. Trong quá trình điều tra, lấy lời khai của cả hai, cảnh sát đã lấy dấu vân tay và đưa về đồn để đối chứng với dấu vân tay tại hiện trường. Nhờ vậy mà sau đó họ đã chắc chắn được ai là hung thủ thực sự. Nhưng trước khi nói ra tên hung thủ, cảnh sát đã liệt kê lại một số những điều bất thường trong lời khai của cả hai. Đầu tiên là Lưu Bá Văn. Chiếc bình mà Văn trộm được tại nhà Chu Nguyên có kích thước khá lớn, rất mất thời gian để có thể lén lút nhét vào trong hộp dụng cụ có nhiều đồ nghề của anh ta. Thứ hai là vị trí của chiếc bình được đặt ở phía bên ngoài phòng khách, nơi sửa chữa của anh ta là trong phòng tắm. Bằng cách nào để anh ta có thể qua mặt được chủ nhà và lấy nó đi? Giải thích cho điều này, Lưu Bá Văn cho biết, khi tôi vừa vào, ông chủ nhà còn đang ngủ, chỉ có cô Nhược ra mở cửa. Sau khi chỉ cho tôi vị trí phòng tắm, thì cô ấy đã tiến vào phía nhà bếp. Phòng khách không có ai, tôi nhìn qua thì thấy được chiếc bình, nhưng tôi chưa lấy vội. Văn nói tiếp, trong lúc sửa ống nước trong nhà tắm, tôi đã dọn dẹp hộp dụng cụ của mình, chừa một khoảng trống lớn. Những đồ vật nhỏ tôi bỏ vào trong túi quần để chừa diện tích. Sau đó, tôi ra ngoài thì không thấy ai. Tôi giả vờ làm rơi đồ gần chỗ để bình, đưa tay lấy bình hoa khi không ai chú ý. Nếu lời khai của Lưu Bá Văn là đúng, thì chắc bạn cũng đoán được hung thủ là ai rồi đúng không? Cảnh sát sau khi nhận được kết quả đối chiếu dấu vân tay đã nhanh chóng bắt lấy Ngài Kiến Quốc. Lần này, anh ta không còn phản đối mà lập tức thừa nhận tội ác của mình vào ngày 12 tháng 7 với gia đình Chu Nguyên. Ngài Kiến Quốc sinh năm 1976 tại Châu Mật Điền, Hà Nam. Cha mẹ hắn là nông dân, là con trai cả trong gia đình nên bố mẹ rất kỳ vọng vào hắn. Bản thân Ngài Kiến Quốc cũng rất tham vọng và học hành chăm chỉ. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng hắn ta cũng đạt được ước muốn của mình là được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Tại Đại học Dược Trung Quốc, Ngài Kiến Quốc dành phần lớn thời gian để học và nghiên cứu, sau đó học thêm để lấy bằng thạc sĩ. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, Ngài Kiến Quốc vào làm tại công ty dược phẩm Nam Kinh. Vì Ngài Kiến Quốc có trình độ học vấn cao nên công ty coi hắn là nhân viên đào tạo trọng điểm. Hắn cũng đã được chuyển sang bộ phận tiếp thị. Bằng cách này, hắn đã gặp được người quý nhân trong đời mình, quản lý Chu Nguyên. Vì thiếu kinh nghiệm và sống nội tâm nên Quốc thường gặp trở ngại trong công việc. Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc và thường xuyên đến hiệu sách mua vài cuốn sách để mở rộng kiến thức. Trong một lần đến hiệu sách, Ngài Kiến Quốc vô tình gặp quản lý Chu Nguyên tại đây. Thấy Quốc là người chăm chỉ và có sự cầu tiến, ấn tượng của Nguyên đối với Quốc càng lúc càng tốt hơn. Từ tận đáy lòng, Chu Nguyên cảm thấy thanh niên non nớt quả thật là một tài năng rất tốt để bồi dưỡng. Sau một khoảng thời gian làm việc, nhiều người trong công ty trở thành nhân viên chính thức, nhưng Ngải Kiến Quốc lại không được thăng tiến. Khi đó, trưởng bộ phận nhân sự là cô Miêu định sa thải hắn. Thế nhưng, ngay khi Chu Nguyên biết chuyện, anh đã đến ngăn cản và nói rằng hãy cố gắng giữ Ngải Kiến Quốc thêm một thời gian nữa. Những ngày sau đó, Nguyên từng bước dạy Quốc cách giải tỏa đầu óc và tiếp xúc với khách hàng. Trong một lần đi gặp đối tác, Chu Nguyên nói với Ngải Kiến Quốc rằng cậu phải tự tin bắt chuyện với họ trước, đừng để bản thân ở thế bị động. Sau những lần đi gặp khách hàng như vậy đã khiến Ngải Kiến Quốc thực sự lấy được sự tự tin. Chỉ sau một thời gian ngắn, Quốc đã đáp ứng được kỳ vọng của Nguyên. Với sự giúp đỡ của Nguyên, hiệu suất của Quốc đã tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng được chấp nhận làm nhân viên chính thức ngay sau đó. Ngải Kiến Quốc cũng thấy thành tích mà hắn có được ngày hôm nay chính là nhờ Chu Nguyên giúp đỡ. Chính hắn cũng thấy được điều này nên đã lên kế hoạch cảm ơn một cách đàng hoàng. Vào một buổi tối năm 2004, hai người hẹn nhau cùng đi uống rượu. Cùng ngày hôm đó, Ngải Kiến Quốc được biết Chu Nguyên hơn hắn 10 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một cô con gái. Có thể nói, anh có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Chưa từng yêu nên rất ghen tị với Chu Nguyên. Uống đến say khướt, Quốc nâng ly lên và nói: anh là quý nhân của tôi, sau này nếu cần tôi thì cứ ra lệnh cho tôi nhé. Nghe thấy điều này, Chu Nguyên chỉ mỉm cười và yêu cầu Quốc chỉ cần làm tốt công việc của mình. Anh ấy có niềm tin với Quốc. Điều đó cũng khiến cho Ngải Kiến Quốc tràn đầy khát khao về tương lai. Có thể nói, Chu Nguyên vừa là người thầy, vừa là bạn của Ngải Kiến Quốc. Biết cuộc sống của Quốc rất khó khăn, nên để giúp Quốc tiết kiệm được ít tiền thuê nhà, Nguyên đã đề nghị cho Quốc chuyển đến căn nhà thuê cao cấp của mình. Tuy nhiên, vì Chu Nguyên đã có gia đình, Ngải Kiến Quốc từ chối, nhưng trong lòng vô cùng biết ơn. Vào tháng 1 năm 2005, trong một lần làm việc tại công ty, một sự cố đã xảy ra khiến Ngải Kiến Quốc suýt chút nữa mất việc. Trưa hôm đó, sau khi kết thúc công việc buổi sáng, tất cả các nhân viên trong văn phòng đã đi ra ngoài để ăn trưa và nghỉ ngơi. Chỉ riêng Ngải Kiến Quốc là chăm chỉ, vẫn ngồi làm cho xong hết công việc. Mãi đến khi gần hết giờ nghỉ trưa, Quốc mới vội vàng chạy xuống nhà ăn. Ngay lúc vừa đến cầu thang bộ tầng 2, hắn nhặt được một chiếc ví đen của Nam. Lúc này, Quốc đang vội nên quyết định cất vào túi trước. Sau khi ăn trưa xong thì sẽ lên văn phòng để hỏi các đồng nghiệp. Thế nhưng, khi vừa trả lại cho đồng nghiệp ở trong văn phòng, anh ta không cảm ơn mà ngược lại còn vu khống Ngải Kiến Quốc ăn trộm. Thiếu 500 tệ, anh đã lấy đi rồi đúng không? Nam đồng nghiệp hỏi. Kiến Quốc nghe vậy rất sốc. Anh nói gì vậy? Mau kiểm tra kỹ lại lần nữa đi. Đã kiểm tra rồi, thiếu mất 500 tệ. Có phải là anh đã lấy trộm ví của tôi, sau đó lấy tiền rồi giả vờ trả lại đúng chứ? Người đồng nghiệp châm chọc thêm. Ngải Kiến Quốc nghe lời này liền đứng hình. Điều này khiến cho trái tim vốn đã nhạy cảm của Quốc bị sốc. Hắn không thể chịu đựng thêm lời vu khống nào khác nên đã đấm đồng nghiệp của mình khiến anh ta ngã xuống đất. Người kia thấy hành động này thì lại càng khẳng định hành động của Quốc. Ngay sau đó, việc này đã được báo cáo lên cấp trên. Vì lý do này, công ty suýt nữa sa thải Ngài Kiến Quốc. Nhưng chính Chu Nguyên là người nhất quyết giữ lại hắn. Nhờ vậy mà Quốc đã tránh được việc bị sa thải. Mặc dù họ là bạn thân ngoài đời, nhưng dù sao cũng có mối quan hệ cấp trên cấp dưới nên việc tương tác của họ vẫn có chút kỳ lạ. Các nhân viên trong công ty bắt đầu đồn đoán Ngải Kiến Quốc có sự nâng đỡ bao che của Chu Nguyên nên mới nhận được công việc hiện tại. Việc này làm ảnh hưởng rất lớn đến cả hai người. Về chuyện cuộc sống, Chu Nguyên là người khá sợ vợ. Chuyện tài chính trong gia đình hầu hết là do vợ nắm giữ. Mọi chi tiêu lớn nhỏ đều phải được thông qua Hà Vân Nhược. Mỗi lần Ngải Kiến Quốc đến nhà Nguyên, Hà Vân Nhược sẽ ra lệnh cho hắn làm việc này việc kia. Có một lần khi Quốc đến chơi với gia đình Nguyên, Hà Vân Nhược đã yêu cầu hắn đổ rác giùm cô khi ra về. Ngải Kiến Quốc vốn luôn nhạy cảm thấy việc này giống như là Nhược đang đối xử với hắn như một người hầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hà Vân Nhược cũng là cô vợ cao quý của Chu Nguyên nên hắn khó có thể nói được gì. Sau Tết Nguyên đán năm 2005, Chu Nguyên bất ngờ chọn chuyển việc và đi làm phó giám đốc cho một công ty dược phẩm khác. Vào ngày từ chức, Ngải Kiến Quốc mới phát hiện ra chuyện này, mặc dù có chút bối rối nhưng không hiểu tại sao Nguyên không nói trước với mình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Nguyên làm vậy là vì lợi ích của mình. Ngoài ra, Ngải Kiến Quốc cũng nghĩ rằng ngay cả khi Chu Nguyên đã đi rồi, hắn vẫn có thể tự mình làm được. Vì vậy, Ngải Kiến Quốc cũng từ chức ở công ty ban đầu và dự định thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp chắc chắn rất khó khăn và Ngải Kiến Quốc đã thất bại ngay lần đầu tìm kiếm cơ hội cho mình. Sau sự thất bại của bản thân, Ngải Kiến Quốc đã tìm lại người bạn cũ là Chu Nguyên. Không ngờ, Chu Nguyên lại rất ủng hộ công việc kinh doanh của Quốc, đồng thời giới thiệu cho hắn những nguồn lực sẵn có. Với sự giúp đỡ và những gợi ý khác nhau của Nguyên, Ngải Kiến Quốc đã tự mình đăng ký thành lập một công ty dược phẩm và nhanh chóng kiếm được hũ vàng đầu tiên. Năm 2007, Ngải Kiến Quốc cũng dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm. Giờ hắn đã trưởng thành, đã lập nghiệp và cũng đã đến lúc tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn và sinh con. Nhưng sau đó, người bạn cũ Chu Nguyên đến gặp hắn và hỏi mượn hắn một ít tiền để mua nhà. Ngải Kiến Quốc ban đầu còn do dự, rốt cuộc thì hắn cũng muốn mua nhà và kết hôn. Nhưng nhìn Chu Nguyên, mắt hắn lại đỏ hoe. Hắn cũng biết Chu Nguyên rất áp lực vì đã có vợ con. Con anh phải đi học và đăng ký hộ khẩu. Thấy người từng giúp mình gặp nạn, Ngải Kiến Quốc không chịu nổi nên nói ở trong tay có 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ tiền Việt. Và hắn sẽ cho vay hết số tiền mà không hề yêu cầu Chu Nguyên viết giấy mượn nợ. Nhưng rồi chính giấy vay tiền bất thành văn này đã dẫn đến hậu quả xấu. Tháng 11 năm 2007, Chu Nguyên mua một căn hộ cao cấp. Trong ngày chuyển nhà, Ngải Kiến Quốc với danh hiệu là người bạn đã đến giúp Chu Nguyên chuyển nhà. Nhưng điều bất ngờ là trong quá trình đó, Quốc phát hiện ra hầu hết đồ đạc của Chu Nguyên đều có giá trị. Trong đó có cả đồ đạc của vợ Chu Nguyên, còn có những hộp mỹ phẩm cao cấp, thậm chí là còn có một số đồ cổ được vận chuyển từ nước ngoài về. Quốc không ngờ nhà Chu Nguyên lại giàu có như vậy, nên muốn lấy lại số tiền Chu Nguyên đang nợ mình. Nhưng cuối cùng, Quốc cũng không hỏi vì nghĩ đến tình cảm anh em. Trong lễ hội mùa xuân năm 2008, Ngải Kiến Quốc đang suy nghĩ về số tiền 300.000 đã cho vay nên đã tìm đến Chu Nguyên. Nhưng mỗi lần liên lạc với Chu Nguyên đều bị anh ta đánh trống lảng, nếu không cũng sẽ tìm cách khác để không nhấc máy. Trong một lần vì không liên lạc được, Ngải Kiến Quốc đã đến nhà Chu Nguyên để đòi nợ. Thế nhưng, chỉ vừa trò chuyện, hai vợ chồng Chu Nguyên đã đá sang chuyện khác. Chị dâu Hà Vân Nhược nói, cậu cũng tới tuổi lập gia đình rồi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài cô gái xinh đẹp phù hợp. Đến khi hai người kết hôn, tôi sẽ trả lại tiền và tất nhiên là sẽ có hồng bao lớn. Nghe đến đây, Ngải Kiến Quốc lại cảm thấy lời của hai người rất có lý. Dù gì hắn cũng đã đến độ tuổi kết hôn, vậy nên nếu có đối tượng xem mắt thì hắn không nên bỏ qua. Sau khi nhận được lời đề nghị của chị dâu, Quốc liền cảm kích và đồng ý. Sang ngày hôm sau, Ngải Kiến Quốc đã gặp gỡ người phụ nữ được giới thiệu kia. Tuy nhiên, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bản tính rất giống một người thích chơi bời. Chỉ trong lần gặp đầu tiên, Quốc đã cảm thấy không hài lòng. Thấy vậy, hai vợ chồng Chu Nguyên tiếp tục giới thiệu thêm vài cô gái khác nhưng tất cả đều không qua chỉ tiêu mà Ngải Kiến Quốc mong muốn. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2008, vợ của Chu Nguyên là Hà Vân Nhược thực sự đã có đủ tiền để mua một chiếc ô tô sang trọng. Không chỉ vậy, còn đổi TV sang màn hình LCD. Sau đó, gia đình họ còn tổ chức tiệc để ăn mừng những món đồ mới này. Khi chiêu đãi khách ăn tối, Ngải Kiến Quốc tức giận và nói: "Anh có nhiều tiền như vậy, sao anh lại nói không biết làm cách nào để trả lại cho tôi?" Nghe thấy điều này, Hà Vân Nhược phàn nàn về việc đã giới thiệu rất nhiều cô gái cho Ngải Kiến Quốc, nhưng không ai trong số họ thích hắn ta. Hà Vân Nhược cũng nói rằng gia đình nông thôn của Ngải Kiến Quốc có gánh nặng lớn và sẽ khó để tìm được bạn đời nếu như Ngải Kiến Quốc quá kén chọn. Câu này khiến Ngải Kiến Quốc rất tức giận. Ngải Kiến Quốc liền đáp: "Phụ nữ các người có bản lĩnh như vậy, sao không tự sống mà phải tìm đàn ông?" Vì câu nói của Hà Vân Nhược xúc phạm đến gia đình Ngải Kiến Quốc, nên mối quan hệ giữa Chu Nguyên và Ngải Kiến Quốc càng trở nên rạn nứt đi. Họ dần dần cũng ít liên lạc hơn. Vào khoảng một tháng sau, công ty dược phẩm của Ngải Kiến Quốc bắt đầu bị giảm doanh thu do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Hoạt động kinh doanh của công ty Ngải Kiến Quốc sa sút, thậm chí là còn tồi tệ hơn khi đến năm 2009. Không còn cách nào khác, Ngải Kiến Quốc đã nghĩ đến biện pháp cuối cùng, đó chính là 300.000 của Chu Nguyên. Lúc này, hai người vốn đã rất ít liên lạc. Ngải Kiến Quốc liên tục tiếp cận Chu Nguyên để lấy tiền, nhưng Chu Nguyên luôn từ chối vì nhiều lý do. Vì Chu Nguyên luôn trốn tránh, nên tình bạn giữa hai người vì vấn đề tiền bạc cũng bước đến bờ vực. Ngải Kiến Quốc liên tục gọi điện khiến Chu Nguyên cực kỳ khó chịu. Thậm chí, mỗi khi Quốc gọi điện đến, Chu Nguyên sẽ không nhấc máy hoặc giả vờ như không có người ở nhà nếu Ngải Kiến Quốc đến tận cửa. Ngày 28 tháng 6 năm 2010, Ngải Kiến Quốc cuối cùng đã chặn Chu Nguyên trước cửa nhà mình. Lúc này Chu Nguyên mới xấu hổ và hứa vài ngày nữa sẽ trả nợ, đồng thời sẽ trả một ít như là trả lãi. Quá trình đòi nợ của Ngải Kiến Quốc vô cùng nhục nhã. Nhìn người mà hắn đã từng coi là ân nhân của mình, hắn thầm quyết định đợi thêm một thời gian nữa. Vì vậy, vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, Ngải Kiến Quốc cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của Chu Nguyên. Chu Nguyên mời hắn ta đến nhà mình, Ngải Kiến Quốc vô cùng mong đợi đến ngày đó. Tưởng rằng Chu Nguyên sẽ trả lại tiền, nhưng sự thật thì anh ta lại không làm vậy. Chu Nguyên mở cửa mời Quốc vào trong. Anh nói rằng lý do gọi Ngải Kiến Quốc tới đây chỉ là để hỏi thăm. "Dạo này cậu sao rồi?" Chu Nguyên hỏi. Nghe vậy, Quốc bình tĩnh trả lời: "Tôi không ổn, nhưng anh gọi tôi đến chỉ để hỏi thăm vậy thôi sao?" "Dạo này tình hình của tôi cũng không được tốt." Chưa kịp nghe hết câu, Ngải Kiến Quốc đã gằn giọng cắt ngang: "Tôi không quan tâm, anh mau trả cho tôi 300.000 nhân dân tệ, anh đã hứa sẽ trả trước đó đi." Chu Nguyên nghe vậy liền im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Thật ra cậu cũng biết, tất cả tiền của anh đều do vợ quản lý, anh không thể làm gì được." Ngải Kiến Quốc tức giận nói lớn: "Vậy thì hãy nói vợ anh trả." Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, hai người từng xem nhau là tri kỷ, cứ như thế diễn ra trong sự khó nói của Nguyên và tức giận của Quốc. Ai ngờ rằng chỉ vì chuyện tiền bạc lại khiến cho hai người họ không thể đối diện với nhau. 4 giờ chiều ngày hôm đó, Hà Vân Nhược quay lại sau khi vừa đi làm đẹp trở về. Vừa khi thấy Ngải Kiến Quốc ngồi trong nhà, Hà Vân Nhược chỉ chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào trong phòng. Thấy người quản lý tiền đã về, Quốc nhắc lại lần nữa với Chu Nguyên, tông giọng cũng lớn như là cố tình để cho Nhược nghe thấy. "Được rồi, đừng nói nữa, anh mau trả lại 300.000 nhân dân tệ mà anh đã mượn để mua nhà trước đây cho tôi." Nghe thấy Quốc cố tình muốn nói cho mình nghe, Hà Vân Nhược từ trong phòng đá mắt ý chỉ sẽ không trả lại tiền với chồng. Ngải Kiến Quốc cũng nhận ra được điều này nên tiếp tục nói: "Có vay thì có trả, tôi không muốn đợi thêm nữa. Hai vợ chồng các người mau lập tức trả lại tiền." Nghe đến đây, Hà Vân Nhược tức giận chạy ra ngoài phòng khách và chỉ trích Ngải Kiến Quốc là đồ vô ơn. Thậm chí cô còn nói rằng gia đình họ không nợ gì Ngải Kiến Quốc. "Chúng ta không có nợ gì cả. Có giỏi thì đưa giấy vay mượn ra đây. Đúng là đồ ăn cháo đá bát," Hà Vân Nhược hét lớn. Điều này thực sự khiến Ngải Kiến Quốc tức giận nên Ngải Kiến Quốc đã tra hỏi Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng nhận rằng mình có nợ Quốc. Ngải Kiến Quốc yêu cầu Chu Nguyên lập văn bản, nhưng Hà Vân Nhược lại bắt đầu gây rắc rối và dọa ly hôn nếu anh ta dám lập văn bản. Điều này khiến Ngải Kiến Quốc, người không đòi được nợ, cảm thấy tức giận. Lúc Ngải Kiến Quốc rất tức giận, hắn định đứng dậy ra về và nói: "Được rồi, nếu không trả thì tôi sẽ tìm đến công ty đòi nợ để đòi nợ cho mình." Ngay lúc Định bước về, Ngài Kiến Quốc nhìn thấy Hà Vân Nhược đã cầm búa định đánh mình. Ngay lập tức, Ngài Kiến Quốc đã giật lấy được, khiến Nhược hoảng sợ. Hắn ta trong lòng tức giận, cho rằng Hà Vân Nhược đang cản trở việc đòi nợ. Thấy Ngài Kiến Quốc tức giận, Hà Vân Nhược lập tức trốn vào phòng con gái. Nhưng không ai biết được, lúc này cảm xúc của Ngài Kiến Quốc đã không thể kiểm soát. Hắn mất bình tĩnh, đạp mạnh cửa phòng ngay khi Nhược đang chuẩn bị khóa lại. Cô bị lực đẩy của cánh cửa đẩy mạnh ngã vào trong. Con gái 7 tuổi của cô cũng đang ở trong phòng. Thấy tình huống này, cô bé liền òa khóc. Chưa kịp nói gì, Ngài Kiến Quốc đã dùng búa tác động mạnh vào đầu Hà Vân Nhược nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, nhìn thấy Ngài Kiến Quốc mất trí và thấy vợ nằm trong vũng máu, Chu Nguyên chạy đến quỳ xuống. Xin Ngài Kiến Quốc hãy để cho anh và con gái đi, đồng thời hứa sẽ trả hết số tiền đã nợ cho hắn. Thế nhưng lúc này, Ngài Kiến Quốc đã mất trí. Hắn nhìn về phía người đã từng là ân nhân của mình và đập thẳng vào đầu anh, khiến Nguyên gục tại chỗ. Thấy chưa đủ, Ngài Kiến Quốc tiếp tục đưa búa lên cao, tấn công mấy nhát vào thi thể đang nằm ở phía dưới. Máu bắn ra khắp nơi trong căn phòng màu hồng của cô con gái, vết thương nặng đến mức một ít thịt bị bắn ra ngoài, xương ở trên người nạn nhân đều bị gãy nát. Không chỉ dừng lại ở đó, Ngài Kiến Quốc quay sang nhìn cô bé đang khóc và ra tay tước đoạt đi mạng sống của cô con gái Chu Nguyên. Cứ như vậy, cả ba thành viên trong gia đình đều tử vong trong tay Ngài Kiến Quốc. Sau khi tàn nhẫn sát hại cả ba người, Ngài Kiến Quốc thất thần ngồi sụp xuống cạnh thi thể. Hắn im lặng nhìn máu đang chảy. Sau khi bình tĩnh lại, Quốc đứng dậy lấy chăn ở trên giường đắp lên người Chu Nguyên, vứt lại hung khí ở hiện trường. Hắn ta đến nhà bếp rửa sạch vết máu trên tay và quần áo của mình, sau đó ra ngoài khoác chiếc áo khoác và bình tĩnh bỏ đi. Về nhà, Ngài Kiến Quốc rất hoảng sợ. Hắn thậm chí cũng nghĩ đến việc tự thú, nhưng lại nhút nhát không dám làm gì. Hai ngày liên tiếp, hắn chỉ ở trong nhà, mỗi tối ngủ đều nghĩ đến hình ảnh hôm xảy ra vụ việc. Cho đến chiều ngày 14 tháng 7 năm 2010, khi cảnh sát tới tìm, hắn đã cố gắng lấy lại bình tĩnh và bịa ra lời nói dối cho mình. Nhưng giấy thì không thể bọc được lửa, vẻ mặt lo lắng của hắn lúc bị thẩm vấn đã phần nào tố cáo tội ác của Ngài Kiến Quốc. Cuối cùng, vào năm 2010, Ngài Kiến Quốc bị tòa án kết án tử hình và phải bồi thường tổng cộng là 1,38 triệu nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân. Vụ án đau lòng tại Nam Kinh như vậy đã chấm dứt. Quả thực, bản thân phải liên tục cầu xin người đã nợ tiền mình trả lại tiền cho chính mình, đúng là rất tức giận. Tuy nhiên có nhiều cách để bắt người ta trả nợ, nhưng Ngài Kiến Quốc lại chọn cách cực đoan nhất, trái với đạo đức. Không chỉ vậy, Quốc đã quá tin tưởng và không làm giấy vay nợ cho Chu Nguyên, khiến cho con đường bảo vệ quyền lợi của chính mình trở nên khó khăn hơn. Trong vụ án này, ai cũng có cái sai của mình, nhưng để kết thúc vấn đề bằng cách này thì thực sự là không thể chấp nhận được. Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh của Ngài Kiến Quốc chưa? Và bạn đã giải quyết nó như thế nào? Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Nếu có bất kỳ vụ án nào muốn chúng mình tìm hiểu thì đừng quên bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.